Chương 1194, trang bức nạ dù tổ, xong. Đây là vì cùng dị dân tộc đồng bào hữu nghị hữu hảo mà ký kết hiệp nghị. Nhìn xem nạ dù tổ, nạ dẹn đã lớn tiếng nói. Phản bác nạ dù tổ trong miệng bán quốc thổ. Hữu nghị hữu hảo đây chính là quân cách mạng thủ lĩnh cùng dị dân tộc ký kết hiệp nghị. Dựa vào dị dân tộc chiến lực liên hợp quân cách mạng cùng nhau đem thần quốc lật đổ. Đến lúc đó, quân cách mạng thành lập mới đế quốc, mà dị dân tộc thì là có thể đạt được trước kia bị thần quốc chiếm đoạt lĩnh lãnh địa. Dựa vào loại này hiệp nghị, lấy đạt tới mới thần quốc cùng dị dân tộc hữu nghị hữu hảo mục đích. Hữu nghị hữu hảo. Khinh thường cười một tiếng. Nạ dẹn đạ, ngươi biết không, từ ngươi vẫn là thần quốc tướng quân thời điểm, ta đối với ngươi liền không có hảo cảm gì. Dù là ngay lúc đó ngươi tại ẹ tịt kỳ danh là thần quốc hai tên nữ tướng quân một chồng cũng là như thế. Đó là bởi vì a, ngươi quá ngây thơ rồi. Không đơn thuần là ngây thơ, còn có ấu trĩ. Càng thêm lòng dạ đàn bà. Cùng ẹ tịt so ra, căn bản cũng không có biện pháp so. Ngươi căn bản cũng không phải là làm tướng quân liệu. Bất quá, hiện tại xem ra, liền là tập đoàn sát thủ lãnh đạo ngươi cũng không phải khối này liệu A quốc cùng quốc ở giữa, chỉ có lợi ích, không có hữu tình nghị. Mà lại, đương lợi ích đạt đến địa vị thời điểm, cho dù là diệt quốc QNZ là có thể. Hiện tại, ngươi vợ y ma cùng ta đem cùng dị dân tộc tình nghĩa còn có cái gì hữu hảo ở chung. Không cần cười ngạo ta. Điểm này, ẹ tịt thế nhưng là so ngươi làm tốt hơn vô số lần. Tại ẹ tịt trong mắt, nhưng không có cái gì lòng dạ đàn bà. Giết hại, diệt quốc cái gì, đều có thể làm đến. Cho nên, ẹ tịt hiện tại là thần quốc đại tướng. Nhìn xem nạ dẹn đạ, nạ dù tổ khinh thường nói. Cùng dị dân tộc cái gì hữu hảo ở chung, căn bản cũng không khả năng, dị dân tộc sinh hoạt hoàn cảnh đã quyết định đây hết thảy. Dị dân tộc sinh hoạt địa phương nghèo khó, còn có ác liệt khí hậu các loại, không có ạ gì tổ mì dụ địa phương, chỉ cần vừa đến thiên tai, như vậy, dị dân tộc xâm lấn liền là tuyệt đối. Dưới loại tình huống này, từ đâu tới hữu hảo? Lại từ đâu tới hữu nghị? Có, chỉ có lợi ích thỏa hiệp, hoặc là chiến tranh. Hừ. Ta tin tưởng vì đối phó mục nát thần quốc, quân cách mạng cùng dị dân tộc ở giữa kết bạn tốt ở chung được, đợi đến về sau, quân cách mạng cũng sẽ nơi nào duy trì cùng dị dân tộc hữu hảo liên minh. Nghe được nạ rủ tổ, nạ dẹn đạo y hề nguyên nói, thái độ rất là kiên định. Không thú vị. Mà lại ấu chi ở giữa nạ dẹn đã căn bản cũng không vì mà thay đổi, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu. Trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Nguyên bản cũng bởi vì nạ dẹn đã sẽ rất kích động cái gì ai nhưng là, nạ dẹn đã ấu trí kiên định để nạ rủ tổ rất là không thú vị. Bất quá, QNZ chứng minh, nạ dẹn đã lại là rất ấu trí, đồng dạng, nạ rủ tổ cũng vẫn là đối nàng không có một tơ một hào hảo cảm. Một tơ một hào đều sinh không nổi đến. Chúng ta kiên trì chúng ta chỗ hành tẩu đường, chúng ta đồng dạng tin tưởng, quân cách mạng cùng dị dân tộc, là xa xa minh hữu. Vì lật đổ mục nát thần quốc nhìn xem nạ dù tổ, nạ dẹn đã lớn tiếng nói. Bất quá, lần này, vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị nạ dù tổ đánh gãy. Ngậm miệng nhìn xem nạ dẹn đã, nạ dù tổ lông mày không khỏi nhữ một cái, một tiếng gầm thét, đối nạ dẹn đã. Đồng dạng, đối nỉ tất dẹt hết tha y mò y người vô hình lực lượng, vô hình như thế, từ nạ dù tổ trên thân trong chớp mắt khuyết tán, bao phủ chiếc này long thuyền, bao phủ cái này tấm ảnh hải vực. Một máy mắt, cái này tấm ảnh không gian, như là dừng lại. Long thuyền bình tĩnh lại, nhưng là, tại trong biển rộng không có di động một cái. Biến ca cu nở dê đồng dạng yên tĩnh trở lại, không có một chút dao động, đồng dạng không có một chút gợn sóng. Không có gió, không có âm thanh liền ngay cả đám mây trên trời, cũng là dừng lại. Hết thảy đều là bởi vì nạ rủ tổ mà giờ này khắc này, nỉ tất dạch tất cả mọi người, từng cái, toàn bộ tại cái này uy thế giới. Từng cái toàn bộ quỳ ngược lại tại mặt đất. Đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ dẹn đạ, không nên quá được voi đòi tiền, mặc dù các ngươi là ẹ tịt con mồi, nhưng là, không đại biểu ta thật sẽ không đem ngươi nhóm giết. Lạnh lùng nhìn xem nạ dẹn đạ bọn hắn. Nạ rủ tổ hiện tại thần sắc, cùng lúc trước, hoàn toàn liền là hai cái cực đoan. Tại nạ rủ tổ cái kia ánh mắt lạnh như băng dưới, một nháy mắt. Nỉ tật dẹt hết tha y mò y người, trong chớp mắt, lạnh leo tận xương. Trong mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn xem nạ dù tổ. Trước đó, là bình thản, đối hết thảy đều không để ý như là không thuộc về cái này cái thế giới. Hiện tại, là lạnh lùng, cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, uy áp thiên hạ quân chủ. Lần lượt, một mà tiếp, lại mà ba tại trước mặt của ta đề cập lật đổ ta thần quốc, nạ dẹn đạ, ngươi là muốn chết phải không? Nếu là muốn, ta có thể ở chỗ này đem các ngươi toàn bộ bông ra bạ nạ sơn nịp địa ngục. Băng lãnh nhìn xem nạ dẹn đạ, nạ dù tô lại lần nữa nói. Nhưng là, nạ dẹn đạ không có trả lời. Không. Không phải hắn sẽ không đáp. Mà là, tại nạ dù tô huy thế giới, nàng ngay cả há miệng đều trương không được miệng. Chớ đừng nói chi là trả lời. Hừ, cùng các ngươi những người này căn bản chính là nhiều lời vô ích, ấu trí người. Cùng các ngươi nói nhiều như vậy căn bản chính là tại lãng phí ta thời gian mà thôi. Nên nhìn cu nở dê nhìn, không nên gặp cu nở dê gặp, là thời điểm rời đi. Nhìn xem tại mình uy thế lần sau căn bản là vô pháp mở miệng nì tật dạy người, nạ dù tô không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bất quá, thờ giờ bị ắt đế cụ làm chiến lợi phẩm các ngươi lấy đi là hẳn là, nhưng là, quân nhạc mộng tưởng lại là không được. Đây là chiến tranh đế cụ, không có thể để các ngươi quân cách mạng người đạt được. Nhìn lấy bo nở hẳn ở, nạ dù tô lạnh lùng nói. Tiện tay chảo một cái, trong chớp mắt, quân nhạc mộng tưởng liền bay vào nạ rủ tổ trong tay. Thân ảnh, chậm rãi trôi lơ lửng, nhìn xem phía dưới nì tật rách. Nhìn xuống bọn hắn. Đồng dạng, nạ rủ tổ trên người uy thế càng thêm lớn, uy áp lấy bo nở hàn ở, để bọn hắn phục địa quỳ. Như là hành hương bái thần. Nhớ kỹ, ta chính là ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Thần quốc hoàng đế, lấy thần chi tư hàng lầm thế này. Ta chỗ thân ở chi quốc. Chính là thần quốc, ta sở định cư là đều, vì thần đô. Ta u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là vì thần nì tật dạch quân cách mạng dị dân tộc không biết tự lượng sức mình, sát sinh đại quyền đều ở tay ta, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết bình thản âm thanh quanh quẩn tại cái này tấm ảnh dưới bầu trời, thật lâu vang vọng, mà nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng, biến mất tại hư không bên trong cái này tấm ảnh trong vùng biển lưu lại, chỉ có cô đơn mà rách mướp long thuyền. Phiêu đáng ở trong biển. Lưu lại, chỉ có cái kia tại trên thuyền rồng, quỳ tại mặt đất, miệng lớn thở hào hển nhì tật dạch một đám người. Lưu lại, chỉ có cái kia ở chân trời quanh quẩn không thôi nạ rủ tổ lời nói. Một câu kia sát sinh đại quyền đều ở tay ta, một câu kia thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thật lâu không thôi quanh quẩn tại cái này tấm ảnh dưới bầu trời. Tuyên thệ nạ rủ tổ ba nói cùng ý thế. Còn có vô thượng quyền bính.